Chương 441, Trầm mặc. Băng chủy thuật đối mặt với hỏa diễm, một già nua ma pháp sư vươn cánh tay của mình, ngâm sướng ra băng hệ ma pháp, để một cái sắt bên một cái to lớn băng chủy, xông về những cái kia nhảy lên hỏa diễm. Sau đó, những này băng chủy thuật tại hỏa diễm bên trong hòa tan bốc hơi, nhưng cũng để những cái kia lăn lộn hỏa diễm, giảm ít một chút. Thế nhưng là, vẹn vẹn giảm xuống một chút độ cao ngọn lửa, tại một giây đồng hồ sau lại bò về tới vừa mới độ cao, thậm chí vọt đến cao hơn, nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Vẹn vẹn giữ vững đầu này dập lửa phong tuyến, cái này lao ma pháp sư đã có chút mệt mỏi, hắn nhìn thoáng qua những cái kia không ngừng đối lên hỏa diễm quay động trong tay công cụ khôi lỗi binh sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mặt trận này đáng sợ đại hỏa đã lan tràn mấy ngàn cây số, thiêu đốt hơn 10 ngày, một chút đều không có dập tắt xu thế. Hệ lạn hiệu nhóm lửa trận này phệ nhân liệt hỏa, bởi vì khôi lỗi đế quốc phản ứng trì độn, đã biến thành một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Hơn 100 cái thôn trang cùng tiểu trấn bị liệt hỏa thôn phệ, vô số rừng cây bị triệt để hủy diệt, toàn bộ khôi lỗi đế quốc cảnh nội, khắp nơi đều là khói đặc cùng hỏa diễm, không ít đám cháy thậm chí ngay cả ở cùng nhau, tạo thành càng đại quy mô biển lửa. Đại hỏa không ngừng lan tràn, phá hủy con đường, đã cách trở giao thông, càng đáng sợ chính là những này đại hỏa còn đem khôi lỗi đế quốc chữ hàng tại con đường phụ cận, cánh rừng bên cạnh trạm tiếp tế, cũng đều cho đốt lên. Những này trạm tiếp tế chữ hàng lấy khôi lỗi đế quốc còn lại một chút xíu cuối cùng vật tư, bao quát sớm vận chuyển đúng chỗ ma pháp tinh thạch, cùng lương thực, đạn dược, đồ quân dụng cùng hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi bổ sung linh kiện. Không có những vật này, khôi lỗi đế quốc căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đã mất đi năng lực sản xuất cùng bổ sung năng lực, quốc gia này còn sót lại cũng chỉ có tiền tuyến những cái kia sức chiến đấu không cao lâm thời chấp vá ra quân đội. Nơi này chỉ sợ thủ không được vật tư đều rời đi rồi. Sao lão pháp sư thở dốc một tiếng, nhìn xem càng thêm hung mãnh liệt hỏa, lắc đầu hỏi sau lưng một cái cao cấp khôi lỗi no y cái kia cao cấp một chút khôi lỗi lập tức mở miệng, dùng nó đặc hữu giọng điệu hồi đáp, đại ma pháp sư các hạ chúng ta đã trở đi tất cả vật tư. Còn lại, đã đều là cầm không đi. Lại nhìn phía sau cái kia nhìn kiến tạo hồi lâu, tỉ mỉ ngụy trang qua quy mô khổng lồ trạm tiếp tế, lão ma pháp sư thật dài thở dài một cái, quay người rời đi mảnh này đám cháy. Tại hắn bay sau khi đi, còn lại khôi lỗi binh sĩ đại bộ phận QNZ bắt đầu rút lui, bọn hắn từ bỏ mảnh đất này, chỉ để lại một chút không thể rời đi khôi lỗi, phụ trách tiểm hộ cái khác khôi lỗi cấp tốc chuyển di. Rất nhanh, mấy cái này lưu lại khôi lỗi liền bị xông tới hỏa diễm nuốt chửng lấy. Bọn chúng tại trong ngọn lửa vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ làm việc, ý đồ dập tắt trước mặt bọn hắn hỏa diễm, hoàn thành bọn chúng đạt được chỉ lệnh. Bất quá, nó nhóm ngọn lửa trên người rất nhanh liền đốt đứt cánh tay của bọn nó, tê liệt thân thể của bọn họ, cuối cùng những khôi lỗi này thân thể, QNZ biến mất tại những cái kia cực nóng hỏa diễm bên trong. Trước mắt nơi này, bất quá là khôi lỗi đế quốc mười mấy ngày nay thời gian bên trong, từ bỏ rất rất nhiều địa phương bên trong một cái. Hệ lạn hiệu những ngày này phá hủy rất rất nhiều khôi lỗi đế quốc giao thông đầu mối then chốt còn có rừng rậm, đến mức khôi lỗi đế quốc rất nhiều các ma pháp sư, đã đối bọn hắn nhìn thấy hết thể cảm thấy chết lặng. Ngay tại cái này lão ma pháp sư cứu hỏa địa phương cách đó không xa, một cái tê liệt ngô công thành bên trong đã không có một ai. To lớn trên người tràn đầy bạo tạc hình thành vết thương, thành phố này là bị tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo, còn có sau đó mà đến phổ thông bom triệt để phá hủy. Nguyên bản ngô công thành hai bên cứng rắn mà lại dài nhỏ con giết chân, rất nhiều đều đã đứt gãy, còn lại hoàn hảo những cái kia chân dài, hiện tại cũng giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng, không nhúc nhích rũ xuống sụp đổ kiến trúc bên cạnh. Người nơi này là may mắn, bởi vì làm công kích nơi này máy bay ném bom không có mang theo đạn hạt nhân, cho nên nơi này nhìn qua tổn thương nghiêm trọng, nhưng trên thực tế không có thật hủy diệt. QNZ không có tổn thất quá nhiều người chỉ là mắt thấy muốn bị đại hỏa vây quanh thôn phệ, nhân ta y đây từ bỏ ra viên của mình, bước lên dài dằng dặc chạy nạn con đường. Càng xa một chút địa phương liền không may mắn như thế, một cái càng đại quy mô ngô công thành bị vũ khí hạt nhân trúng đích thân thể trung bộ, phá hư trình độ chí ít đạt đến 7 thành trở lên. Ngoại trừ đầu đuôi hai đầu bộ phận bình dân may mắn thoát khỏi bên ngoài, còn lại phần lớn bình dân đều chết bởi viên kia đầu đạn hạt nhân mạnh mẽ bạo tạc. Quỷ vụ rừng rậm trên thực tế đã không tồn tại nữa. Tình huống không sai biệt lắm, còn có ám ngữ rừng rậm, cự mãng rừng rậm, cùng đủ về nặc rừng rậm Ngô Công thành một lần, thành nội cao nhất con giết đầu cự lớn ma pháp tháp bên trên, một cái khôi lồi đế quốc sĩ quan mở miệng hồi báo mấy ngày gần đây số liệu thống kê. Quỷ vụ rừng rậm cùng hắn nói giống nhau như lúc, cơ bản đã toàn bộ bị rừng lửa thiêu hủy. Còn lại một chút rừng rậm tình huống QNZ không tính lạc quan, còn lại cây cối không đủ 30%. Khôi lỗi đế quốc các cao tầng hiện tại không thể không đối mặt một cái để bọn hắn phiền muộn vạn phần vấn đề, đó chính là bọn họ vật liệu gỗ cung ứng thật đã bị cắt đứt. Đồng dạng, bị chặt đứt còn không chỉ là khôi lỗi đế quốc vật liệu gỗ, còn có đếm không hết con đường, còn có đếm không hết nhân viên, cùng đếm không hết khôi lỗi binh sĩ. Chúng ta tổn thất nhiều như vậy gỗ khôi lỗi sản xuất, có phải hay không nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng? Trạ vị đại ma đạo sư ngồi tại trên vị trí của mình, mở miệng chất vấn. Người sĩ quan kia theo bản năng lật ra một tờ báo cáo, lại phát hiện mình lật sai, kết quả là lại lật về tới trước một tờ, mở miệng tiếp tục nói, hôm qua, chúng ta chỉ sản xuất 3.000 cái khôi lỗi binh sĩ. Lớn như vậy một cái khôi lỗi đế quốc, một ngày vờ y mà chỉ sản xuất ngần ấy mà khôi lỗi, cái này khiến Trạ Vịt đại ma đạo sư sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Càng làm cho hắn thất kinh, vẫn là tiếp xuống báo cáo. Chỉ nghe được người sĩ quan kia tiếp tục báo cáo, bao quát trước đó phá hủy quặng mỏ tại bên trong, chúng ta tổn thất, đã để chúng ta cơ hồ đã mất đi sản xuất khôi lỗi năng lực. Sự thật chứng minh, chúng ta trước đó để bụt lần xuôi nam, tránh đi địch nhân khả năng tiến công, thoạt nhìn là sáng suốt. Một cái ngồi tại Trạ Vịt đại ma đạo sư bên cạnh thân lão ma pháp sư rất là may mắn nói. Trước đó bụt lần một mực tại khôi lỗi đế quốc Bắc Bộ hoạt động, tại hệ làn hữu công kích bộ đội đến mặt lòn sông phụ cận về sau, vì để tránh cho lọt vào công kích, bụt lần thay đổi tuyến đường đông nam, lúc này mới tránh đi lần này doanh tạc. Bảo vệ bụt lần có cái gì may mắn chúng ta bây giờ bị đạn hạt nhân công kích tổn thất mấy chục tòa quạng mỏ ngồi tại một bên khác, đồng dạng mặt mũi nhăn nheo lão ma pháp sư mở miệng, kéo lấy trường âm nói. Còn có, chí ít 4 tòa thành thị bị đạn hạt nhân công kích, mặt khác 6 tòa thành thị bị tê liệt tại trên đường. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía biểu lộ lúng túng Trạ Vịt. Làm khôi lỗi đế quốc đại ma đạo sư, hắn lực lượng cùng Trạ Vịt tương xứng, địa vị QNZ một mực cực kỳ siêu thoát, lần này tham gia dạng này hội nghị, đơn giản là bởi vì thế cục đã chuyển biến xấu, hắn không thể không ra mặt. Có như thế hai cái đồng dạng cường hãn đại ma đạo sư tọa chấn, bọn hắn ma pháp sư QNZ rốt cục có một chu tờ phản kháng Trạ Vịt thanh âm. Chúng ta đã mất đi phần lớn đông bắc địa khu trạm tiếp tế, đã mất đi những này trạm tiếp tế bên trong chữ hàng đại bộ phận vật tư. Một cái ma pháp sư nói tiếp, bắt đầu từ 2 ngày trước, chúng ta liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật chất bổ sung năng lực. Hiện tại, chúng ta cần muốn cân nhắc vấn đề là, thứ nhất, chúng ta xử lý như thế nào càng ngày càng nhiều nạn dân, xử lý như thế nào trước mặt khốn cục. Cái kia ngồi tại Trạ Vịt đại ma đạo sư bên người lao ma pháp sư nhẹ gật đầu. Mở miệng tổng kết no y thứ hai hắn vươn ngón tay thứ hai đầu, mở miệng tiếp tục hỏi, chúng ta có phải hay không muốn làm một thứ gì, trả thù hệ làn hiệu, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng lực lượng của chúng ta, để hệ làn hiệu có kiên kỵ, không tái sử dụng đạn hạt nhân công kích chúng ta. Thứ ba, chúng ta cờ ơn ở suy nghĩ có phải hay không còn muốn tiếp tục kiên trì đánh xuống, dùng cái gì kiên trì trận này không có phần thắng. Chút nào chiến tranh ý của ngài là muốn đem ta làm chiến tranh tội phạm. Giao ra, mặc cho hệ lạn hữu xử trí. Trạ Vịt liếc qua ra tay bên cạnh ngồi cái kia lão ma pháp sư, rất là bất mãn nghi ngờ nói. Kia lão ma pháp sư hừ lạnh một tiếng, không có chút nào cho Trạ Vịt lưu cái gì mặt mũi, đây đều là ngươi làm ra cục diện rồi dám, nếu như không phải bận tâm đến khôi lỗi đế quốc mặt mũi, giao ra ngươi QNZ không phải là không thể được. Ngồi tại Trạ Vịt khác một bên lão giả lập tức mở miệng giảng hòa nói. Tốt nói nhảm liền đừng nói nữa, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc, là thế nào cùng hệ lạn hiệu mau chóng kết thúc chiến tranh. Hoặc là chí ít, để hệ lạn hiệu không có cách nào, như đòn công kích này chúng ta khôi lỗi đế quốc cuối cùng. Vị lao giả này lại tổng kết vài câu, các vị, có biện pháp gì tốt, đều có thể nói nghe một chút. Thấp lập tức nghị luận ở Mỹ, nhưng không có người nguyện ý đứng ra cho ra một cái ý kiến của mình. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã bắt đầu bo bo giữ mình. Loại thời điểm này đứng ra hiên kế, kia không phải người ngu lại là cái gì? Thế là trầm mặc cứ như vậy kéo dài, mãi cho đến Trạ Vịt vô bản đưa nở dê dở ơ ý vị này đại ma đạo sư cảm thấy mình bị bọn thủ hạ của mình bán, hắn cảm thấy những người này không lại kiên trì bọn hắn lời thề. Thế là hắn gầm hét lên, cuồng loạn tràn đầy oán khí, các ngươi hiện tại đã cảm thấy chúng ta nhất định thua, các ngươi đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy để cái kia trả vịt đi chê tờ tốt, các ngươi cũng định đem ta giao ra, chỉ là các ngươi còn kiêng kỵ sự cường đại của ta, không dám làm như thế thôi. Hắn nói toạc rất nhiều tâm tư người, cho nên sẽ trong chẳng có thật nhiều người đều cúi đầu, che giấu mình hốt hoảng ánh mắt. Ngay tại trả vịt ga ho the tờ thời điểm, hệ lản hiệu ngoại giao đại thần sơ chết, đang ngồi ở tinh linh tộc liên lạc đặc sứ phạ lẹt trước mặt, trắng trận suy hư một phần khôi lỗi khu đông bắc bộ thảm thực vật càng kế hoạch mới.